Chương 703, Thần Nhân A. Dương Đạo Thanh đã sắp đem chính mình hốc mắt trợn tét, nhưng là trước mặt luyện khí lò, lại như cũ không có biến hóa chút nào. Phốc thử Dương Đạo Thanh đột nhiên lại một lần vượt trội búng máu tươi lớn, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, cả người thân thể cũng xa xa muốn ngã. Lần này, Dương Đạo Thanh cũng không phải cố ý phun ra tinh huyết, mà là gấp hỏa công tâm bên dưới, thật sự là không có biện pháp khống chế được chính mình. Nghĩ tới ta Dương Đạo Thanh đỉnh đỉnh đại danh, càng là tự xưng là luyện khí thuật đồng bối số 1, nhưng là bây giờ nhưng ngay cả một tòa tiểu tiểu luyện khí lò đều không cách nào hàng phục Dương Đạo Thanh nắm thật chặt quả đấm của mình. Hắn trợn tròn đôi mắt, bộ dáng kia phảng phất như là muốn chết không nhắm mắt như thế. Trần Hy cả người bị giật mình, hắn vội vàng đi lên phía trước, sau đó đỡ Dương Đạo Thanh, nhờ vậy mới không có để cho hắn té xuống đất. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ thẹn với ngài yêu thích à. Ta ngay cả này tiểu tiểu luyện khí lò cũng không có biện pháp hàng phục, phải nên làm như thế nào trông coi thiên đế luyện khí các gã. Dương Đạo Thanh mặt đầy vẻ ảm đạm, hắn đấm ngực dậm chân lên tiếng nói đến, cả người sắc mặt thập phần dữ tợn. Dương trưởng lão không cần như thế, này luyện khí lò liền bổn tọa ta đây cái thiên đế tông chi chủ đều không cách nào hàng phục, chớ nói chi là ngươi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng hướng về phía Dương Đạo Thanh lên tiếng an ủi. Rất sợ hắn lúc đó chưa gượng dậy nổi. Trần Hy lời nói quả nhiên hữu hiệu, ta y hà nở sau khi nói xong, Dương Đạo Thanh sắc mặt rõ ràng cho thấy tốt hơn nhiều, không hề giống như trước như vậy trắng bệnh một mảnh. Tông chủ đại nhân, người trước dịu ta đứng lên, ta hiện tại cũng không tin, ta Dương Đạo Thanh đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt quật cường vẻ liền muốn lần nữa đứng lên. Hay là thôi đi, nay luyện khí lò mặc dù không cách nào nhận chủ, nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường. Húng chi y thì theo bây giờ người tình trạng cơ thể, nếu là lại chuẩn bị đi xuống lời nói, phòng trừng cũng liền không còn xô nở dê lâu nữa rồi. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn gấp vội vàng cắt đứt rồi Dương Đạo Thanh lời nói, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ai, đám này luyện đan luyện khí ra hỏa, mỗi một người đều như thế quật cường sao? Ly Trần trưởng lão là như vậy. Bây giờ liền cái này tín nhiệm luyện khí trưởng lão cũng là như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Hy kìm lòng không đặng bắt đầu lo lắng sợ vấn tới. Cũng không biết bây giờ hắn ở Nam Hoa Đạo Tông trải qua như thế nào, chắc hẳn hẳn rất là không dễ chịu đi. Dù sao bên người mỗi ngày vây quanh đám kia lão bọn nhổ nước bọn, phỏng chừng cho dù ai cũng không cách nào nhịn được. Trần Hy hoàn toàn không biết, Sở Vân ở Nam Hoa Đạo Tông trải qua vậy kêu là một cái tiêu dao khoái hoạt, mỗi ngày có mỹ lệ thị nữ làm bạn. Một đám lao đầu còn vây quanh hắn gọi lao tổ tông, thật là có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thật là uy phong rất. Nếu để cho Trần Hy biết tên đệ tử này của mình, ở Nam Hoa Đạo Tông không chỉ có không được đến bất kỳ ủy khuất gì, hơn nữa còn như thế thần khí lời nói, phỏng chừng có thể sẽ ghen tị chết đi. Trần Hy chậm rãi thu hồi chính mình suy nghĩ, hắn nhìn bên người Dương Đạo Thanh liếc mắt, nhất thời cảm giác đau cả đầu. Vốn cho là mình là mời một cái vị thiên tài, nhưng ai biết nhưng thật ra là một cái kỳ lạ. A chỉ thấy giờ phút này Dương Đạo Thanh, không biết lúc nào lại chạy tới luyện khí lò bên cạnh, bắt đầu không ngừng tức miệng mắng to. Kêu mắng ra miệng lời nói, thật đúng là một câu so với một câu khó nghe, để cho Trần Hy đều có chút bất đắc dĩ. Người này sẽ không trước gia nhập quá Nam Hoa Đạo Tông đi, bằng không. Này mắng chửi người kỹ thuật làm sao sẽ cao siêu như vậy? Khóe miệng của Trần Hy có chút co quắp hai cái, hắn vẻ mặt không nói gì tự đủ. Ở ước chừng nửa giờ đi qua, Dương Đạo Thanh có lẽ là mắng mệt mỏi, hắn rốt cuộc dừng lại chính mình nước miếng chiến, sau đó chiến chiến nguy nguy trở lại Trần Hy bên người. Tông chủ đại nhân, này luyện khí lò thật là không biết phải trái, căn bản không cho ngài nửa phần mặt mũi. Ta nhưng là ngài khâm định luyện khí các chủ, nó lại cũng không nhận ta làm chủ nhân. Thật là tức chết ta vậy. Dương Đạo Thanh ở đi tới bên cạnh Trần Hy lúc, hắn không nhịn được lên tiếng phàn nàn nói. Những thứ này bất quá cũng là chuyện nhỏ, ngươi chính là thử trước một chút này luyện khí lò kết quả thuận không thuận tay đi. Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Nhìn ta đầu này, chiếu cố cùng này bếp lò nát tức giận, thế nào đem này sự tình tối trọng yếu quên? Dương Đạo Thanh chợt vỗ chán một cái, sau đó có chút lúng túng nói một câu. Việc này không nên chậm trễ, ngươi chính là vội vàng bắt đầu đi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Đúng tông chủ. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Dương Đạo Thanh liền lần nữa nhấc chân lên, sau đó trở lại tòa kia luyện khí lò bên cạnh. Dương Đạo Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên trang nghiêm, bắp thịt cả người cũng bắt đầu cầu kết đứng lên, gần như giống như từng cục nham thạch một dạng. Sau đó, Dương Đạo Thanh bụng có chút dùng sức, hắn y phục trên người trong nháy mắt bể ra, hóa thành một khối mảnh vải cái, linh linh tán tán treo ở trên người hắn. Khóe miệng của Trần Hy có chút co quắp hai cái. Hắn đối với cái này vị Dương Đạo Thanh trưởng lão thành công có nhận thức mới. Người này, tuyệt đối là một biến thái hơn nữa còn là một siêu cấp đại biến thái. Đời này cũng không chỉ hết cái loại này không việc gì thích hôn luyện khí lò thì coi như xong đi. Người này một lời không hợp liền loa thể là mấy cái ý tứ tú bắp thịt sao hay lại là đồ điên ngay ta y Trần Hy ngẩn ra đang lúc. Dương Đạo Thanh lại làm ra một cái hết sức kinh người cử động. Chỉ thấy hắn từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Lấy ra một tảng đá lớn. Hòn đá kia hình dáng cực kỳ bất quy tắc, đồng thể phơi bày đỏ ngầu vẻ, hơn nữa không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra kinh người nhiệt độ cao. Dương Đạo Thanh chậm rãi che xuống thân thể mình, hắn hướng về phía đá kia lại gặm có thân, một bức thập phần thân mật dáng vẻ. Trần Hy một con hát tuyến, khoe miệng co giật càng thêm lợi hại. Không cần phải nói, đây cũng là cái kia cái quỷ gì ôn nhu luyện khí pháp ai u ngoà tào. Nóng chết ta rồi. Dương Đạo Thanh đột nhiên hú lên quái dị, sau đó vội vàng đem trong tay đá ném xuống đất. Mà Dương Đạo Thanh toàn bộ môi, chính là đã thật cao sưng lên, phía trên đỏ bừng một mảnh, còn có mấy cái đại đại ngâm nước. Rất hiển nhiên, người này vừa mới chiếu cô âu yếm, quên mất hòn đá kia nhiệt độ nóng bỏng. Nóng chết ta rồi, tông chủ đại nhân, có hay không thủy mau mau nhanh, ta muốn không được. Dương Đạo Thanh cả người sắc mặt hồng doa người. Hắn hướng về phía Trần Hy hô to hai tiếng, thanh âm the thế thêm trói thai. Thủy thật không có, bất quá đi tiểu ngược lại là có ngâm, được không? Trần Hy liếc Dương Đạo Thanh liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ngạch kia hay là thôi đi. Dương Đạo Thanh toàn bộ sắc mặt, nhất thời giống như an phân như thế khó coi, hắn san cười mỉa hai tiếng, sau đó lên tiếng nói. Được rồi, khác ở nơi đó chơi đùa rồi, hay lại là vội vàng làm chính sự quan trọng hơn. Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó lên tiếng nói.